Chương 1206, ta muốn đem toàn bộ thế giới đều ăn hết. Mọi người toàn bộ tờ mờ đều sợ ngây người, cái này cái gì đồ chơi a, ngay từ đầu đâu, Nhật Bản những cái kia dân chúng coi là, đây là địa phương nào chiếu xạ đi lên hình chiếu 3D, chuẩn bị tuyên truyền hệ N quảng cáo loại hình. Dù sao loại tình huống này là tất cả mọi người tại trong hiện thực đều chưa từng gặp qua, nhưng là làm cái kia thanh âm đáng sợ truyền đến, làm quái vật kia biến đến càng lúc càng lớn, làm quái vật kia từ từ đem nơi này mặt trời chặn lại thời điểm, rất nhiều người mới ý thức được. Cái này tờ mờ tựa như là thật, đây là cái quái gì a? Trần Mạch cùng xạ cụ dạ đã đi tới chung quanh đây, ngẩng đầu nhìn vật kia, thời khắc này vật kia đã biến thành đại khái 100-200 mét to lớn viên cầu, thì trên hư không, đầu đã không có. Cũng chính là cái kia viên cầu phía trên mang theo tựa như là ánh mắt đồ vật dược tề này, có phải hay không có chu tờ quá khoa trương, cái này đều đã đem người biến thành quái vật, vậy liền coi là, còn có thể biến hóa hình thái có một cái 1 mét mấy cái người biến thành hơn 100 mét quái vật. Trần Mạch là kinh ngạc. Sakuza nói ra, cái này Nhật Bản người quả thực là một đám biến thái, có trời mới biết những năm này bọn họ làm sao cải biến thuốc biến đổi gen. Vợ ơ y ma làm cho một cái người sống sờ sờ biến thành bộ dáng này. Trần Mạch giật mình cũng không phải cái này, Trần Mạch giật mình là, nguyên bản 1 mét mấy cái người, hiện tại thể tích biến lớn hàng trăm hàng ngàn lần, cái này thật làm cho không người nào có thể lý giải. Hắn hiện tại là muốn làm gì, chạy cũng không chạy, giết cũng không giết, biến thành cái viên cầu trên không trung là muốn làm gì, xạ cụ giả cả người cũng là đầu góc mơ hồ. Hắn không phải đã nói rồi sao, hắn muốn đem tất cả mọi người ăn hết. Ăn hết ngươi đừng quên, hắn nhưng là tiêm vào thao thiết gen. Sakuza, vậy bây giờ công kích sao? Sakuza hỏi. Trần Mạch lắc đầu, ta đoán chừng tầm thường công kích cần phải khó có dùng, hắn cần phải đối tình huống của mình hiểu rất rõ, nếu như tầm thường một số phương thức công kích có thể ngoảnh đầu đối với hắn tạo thành thương tổn, đoán chừng hắn cũng không dám cứ như vậy công nhiên ở chỗ này đi. Giống như cũng thế. Mà giờ này khắc này, Nhật Bản bên này đã loạn thành hỗn loạn, cái này cái quái vật to lớn phía dưới những người kia, có người thì cảm thấy không tốt lắm, tranh thủ thời gian trốn mất xa xa, mà có người thì là cảm thấy trên thế giới này nào có cái gì quái vật nha, cái này đoán chừng là cái gì nói không ra đồ vật thôi, bọn họ còn ở nơi này xem kịch, chỉ chọn nhưng là Nhật Bản cao tầng bên kia thì là loạn thành hỗn loạn, chuyện gì xảy ra đông bắc trên thành làm sao xuất. Hiện loại kia quái vật đó là cái gì, ai có thể nói cho ta biết, vậy rốt cuộc là cái gì không biết ta, mặc danh kỳ diệu xuất hiện, cũng không phải hình chiếu, đó là một cái chân thực tồn tại đồ vật. Nhưng là căn bản không biết vật kia muốn làm gì, cũng không biết vật kia từ đâu mà đến. Bộ trưởng, vật kia có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, hắn có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, cái gì ngươi nói là, đó là cái sinh mệnh, đó là cái quái vật, bọn họ đều kinh ngạc có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, cái này tờ mờ là kinh khủng nhất một tin tức. Thiên hoàng bệ hạ đâu, thiên hoàng bệ hạ ở đâu lúc này, Nhật Bản cái kia thiên hoàng đi tới, thông qua ghi hình, hắn nhìn thấy màn này thiên hoàng bệ hạ, cái này đông bắc trên thành xuất hiện cái quái vật. Nhưng là căn bản không biết là muốn làm gì, rảnh rỗi yêu chúng ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Theo ngài góc nhìn đu nở dê vở ơ y a thiên hoàng bệ hạ, vật kia lại còn đang phát ra thanh âm của người, còn kêu gào lấy muốn ăn rơi tất cả mọi người, cái này là không phải là cái gì người chế tạo ra sản phẩm đâu, nhưng là đó là có sinh mệnh đó a. Cái kia thiên hoàng ánh mắt nhìn trong tấm hình một màn kia, trong mày cái thanh âm này cổ đại giả kẻn gì rồi, hắn làm sao biến thành cái này quỷ bộ dáng, chẳng lẽ hắn nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ hắn len lén đem thuốc biến đổi gen phát triển nghiên cứu thành một cái khác bộ dáng, cái này hắn đến cùng đem thuốc biến đổi gen sách thăng đến trình độ nào, làm sao lại biến thành cái dạng này, không được, hắn phải chết, truyền mệnh lệnh của ta, lấy tốc độ nhanh nhất đem phía dưới dân chúng sơ tán, sau đó phái ra quân đội, đem tiêu diệt. Cái kia thiên hoàng nói ra ngay lúc này, tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co vào, xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cái kia không trung thân thể to lớn vờ ơ y ma há hốc miệng ra, mà miệng của nó, vờ ơ y ma cơ hồ chiếm cứ lấy toàn bộ nó thân thể thấu qua miệng của hắn, bên trong căn bản cái gì đều không nhìn thấy, tối om một mảnh, đây là cái gì tình huống a, tất cả mọi người choáng váng. Sau đó thì sao, sau đó trong bóng tối to lớn trong mồm giống như xuất hiện lớn vô cùng dẫn lực, lại sau đó a chúng quanh rất nhiều còn tại chụp ảnh xem trò vui người trực tiếp là bị hút bay đi lên. Sau đó tiến vào đến cái kia cái cự đại trong mồm, ngoại trừ người bên ngoài, trên đất xe hơi, thậm chí là xe buýt, đồ bỏ đi, biển quảng cáo, chiếc ghế, đại thụ, cho bụi, dù sao bình thường ngươi tại trong đô thị có thể nhìn đến hết thảy đồ vật đều tại hướng trong bụng của nó bay. Trần Mạch, mọi người, chạy mau a, rất nhiều người lúc này bắt đầu hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, thế nhưng là cái này kinh khủng hấp lực nhưng lại làm cho bọn họ không chỗ có thể trốn, trừ phi cách một chút xa một chút, bằng không mà nói. Toàn bộ bị không có năng lực phản kháng chút nào hút nhận được quái vật kia thể nội. mà lại xem ra giống như nó thì mở to một cái và miệng, kỳ thật ngươi lại nhìn sau lưng của nó, còn có một cái giống nhau như lúc miệng, cũng đang hấp thu lấy cái này tờ mở là thứ quỷ gì a ha ha ha đều trở thành ta mỹ vị món ngon đi ha ha ha. Cái kia cổ đại giả kẻn gì rỗ điên cuồng thanh âm truyền ra ầm ầm chung quanh, rất nhiều nhà cao tầng cứ thế mà bị phân giải, hóa thành từng khối thạch đầu bay vào cái kia cái cự đại trong bụng mỹ vị, thật là đẹp vị a Trần Mạch, đây rốt cuộc là quái vật gì a thạch. Đâu, bùn hắn đều ăn xạ cụ dạ thật là sững sờ ngay tại chỗ nàng đến cùng là tại hiện thực vẫn là quên đi bên dưới a giờ này khắc này. Cùng xạ cụ dạ có tương đồng ý nghĩ người vô số kể bọn họ đến cùng phải hay không ở trong game không có bên dưới a trong hiện thực làm sao có thể tờ mở có loại vật này a mà bên này đồ vật trong nháy mắt bao phủ thế giới, chấn kinh toàn bộ thế giới không tốt đây không phải là Trần Mạch vị trí sao Long Dương nhận được tin tức, cũng nhìn thấy màn này đây chẳng lẽ là bên kia. Nghiên cứu thành quả làm sao phát triển nghiên cứu thành bộ dáng này tất cả mọi người sợ ngây người rút lui trước Trần Mạch mang theo xạ cụ dạ tranh thủ thời gian hướng nơi xa chạy tới chạy các ngươi chạy cái kia cổ đài dạ kẻn gì rồi thấy được trong đô thị Trần Mạch cùng xạ cụ dạ, hắn giống như nhận ra bọn họ, sau đó hấp lực đột nhiên tăng lớn tay Trần Mạch kéo lại xạ cụ dạ tay, sau đó lực lượng đột nhiên bạo phát, liền xông ra ngoài ta muốn đem toàn bộ thế giới toàn bộ ăn hết mà lại đáng sợ nhất là, theo, không ngừng ăn đồ vật. Thân thể của nó vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn.